Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 thúc thúc, ngươi ở tìm ta sao? Nhan Thế Lương cùng Nhan Bạch hai người là cùng nhau xuống lầu. Hôm nay rõ ràng cảm giác được một ít bất đồng biến hóa, thí dụ như Nhan Phụ nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt ôn hòa rất nhiều. Thấy Nhan Bạch xuống lầu, liền ôn thanh tiếp đón, nghiễm nhiên biến thành từ phụ giống nhau, Nhan Bạch nha. Mau xuống dưới ăn cơm, cơm sáng đều lạnh, đợi lát nữa làm ca ca ngươi Thế Lương đưa ngươi đi, Nhan Phụ những lời này rơi xuống. Làm ở một bên Nhan Ngọc Kiều thân sinh mẫu thân, mẹ kế Dương Hải Mị sắc mặt liền không thế nào hảo. Ngồi ở ghế trên Nhan Ngọc Kiều sắc mặt cũng không được tốt xem. Cũng không biết tối hôm qua ở phòng khách đến tột cùng làm sao vậy. Sắc mặt rất là tiều tụy. Hốc mắt phía dưới một mảnh thanh hắc. Nghiễm nhiên là một đêm không ngủ. Thấy Nhan Bạch xuất hiện là lúc. Trong mắt cất dấu oán độc. Chợt lóe rồi biến mất. Nếu không có Nhan Bạch, nàng sao có thể sẽ bị Nhan Phụ cùng Nhan Thế Lương trách cứ. Nghe Nhan Phụ nói, Nhan Thế Lương cùng Nhan Bạch đến gần bàn ăn, Nhan Bạch nói một tiếng sớm ăn lúc sau nhập tòa, nghe Nhan Bạch chào buổi sáng, Nhan Phụ nghiễm nhiên là tâm tình không tồi, nhanh chóng giải quyết xong rồi bữa sáng. Nhan Bạch quay đầu liền thấy Nhan Thế Lương tầm mắt, trước mặt hắn bữa sáng một ngụm đều không có động, ngược lại như là vẫn luôn nhìn Nhan Bạch ăn bữa sáng. Xem nhập thần, Nhan Bạch như là không có nhận thấy được một nửa. Lấy ra khăn giấy, động tác yêu nhã xoa xoa trong tay dính vào mứt trái cây. Sau đó đối với Nhan Thế Lương mở miệng, ca ca, chúng ta đi thôi, thiếu nữ thanh âm rất là ngọt mềm, làm nhân tâm trung không khỏi nổi lên gợn sóng. Nhan Thế Lương gật đầu, ngay sau đó đánh xe đưa Nhan Bạch đi trường học đến nỗi Nhan Ngọc Kiều. Bởi vì ngày hôm qua sự tình vạch trần ra tới. Đem nàng ngày thường ôn nhu tỉ tỉ mặt nạ xả xuống dưới. Dẫn tới Nhan Phụ cùng Nhan Thế Lương đối nàng đều lãnh đạm rất nhiều. Liên tục đi học mấy ngày, đều là Nhan Thế Lương đưa Nhan Bạch đi trường học. Mà Nhan Ngọc Kiều bởi vì sự tình lần trước, trở nên thập phần an phận. Không còn có làm cái gì động tác nhỏ. Nhan Bạch cũng trong lúc này, cùng Quý Như Ngọc quen thuộc rất nhiều. Quan hệ xem như thực hòa hợp, buổi sáng đi trường học tuy rằng là Nhan Thế Lương tiếp. Nhưng là trở về thời điểm, lại đều là Nhan Bạch chính mình đi đường đi trạm xe buýt ngồi xe về nhà. Mỗi một lần, sắc trời đều tương đối chậm, giờ phút này, Nhan Bạch đang ở về nhà trên đường. Xuyên qua một đạo đầu hẻm liền có thể tới trạm xe buýt. Nàng rũ con ngươi, đi đường từ từ chậm rãi có chút không chút để ý. Màu đen dày ra trên mặt đất bước ra thanh thúy tiếng vang, đi tới chỗ ngoặt chỗ thời điểm. Nhan Bạch khóe miệng cong cong, thân ảnh biến mất theo sau. Một đạo cao lớn nam nhân thân ảnh tiếp cận Nhan Bạch đi cái kia chỗ ngoặt chỗ. Trên mặt mang theo nghi hoặc, nhìn chung quanh, nghiễm nhiên một bộ cùng ném người bộ dáng. Hắn trên tay trái, cầm một bộ camera, kỳ quái, như thế nào sẽ không thấy. Người nam nhân này nỉ non tự nói, cộp cộp cộp. Tiếng bước chân tới gần. Không biết khi nào, Nhan Bạch đã ở hắn bên người. Giờ phút này trên mặt mang theo một mặt điềm mỹ tươi cười. Quạt hương bồ mắt to chớp. Cánh môi khẽ nhúc nhích. Dùng thanh thúy ngọt mềm thanh âm mở miệng, vị này thúc thúc. Ngươi là ở tìm ta sao? Ta ở chỗ này nga. Bộ dáng vô hại đến cực điểm. Tiền đề là... Hắn xem nhẹ để ở hắn động mạch mạch máu cái kia dao nhỏ nói. Giờ phút này theo dõi Nhan Bạch người nam nhân này cả người căng chặt. Rồi lại không dám nhúc nhích, hắn chút nào không nghi ngờ. Chính mình một có dị động. Trước mắt thiếu nữ sẽ mang theo như vậy thuần lương ngây thơ tươi cười. Sau đó một đao tử thọc vào đi. Hết chương.